Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, 346 triệu quan lan dung phệ lĩnh vực cùng thập quyền kiếm. Cường đại đến để người hoảng sợ Toyotama Hime. Ở huyền tiên triệu quan lan, dưới tay, tựa hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nó bị dung nham chi long đặt ở dưới thân, bị một chút xé rách. Thôn phệ, 8 phần 10, 6 phần 10, 4 phần 10, Toyotama Hime rách rách dưới thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi, biến mất. Làm được trình độ như thế này, Mã Nhiên hết sức chậm lại tiết tấu. Dung nham chi long chỉ là hữu văn ảo giác tạo vật, cũng không chân thực tồn tại. Sát thương thủ đoạn của Toyotama Hime vẫn là lôi đình lĩnh vực. Sở dĩ trưởng khống tiết tấu, đối Mã Nhiên tới nói, cũng không khó khăn, rõ ràng lại dùng hai cái. Dung nham chi long liền có thể đem cái này hại chết 300.000 người vô tội, hải yêu, triệt để thôn. Phệ hầu như không còn, có thể động tác của dung nham chi long chợt chậm lại. Mới nhìn, tựa hồ là Toyotama Hime hồi quang phản chiếu, sắp chết dãy giụa, liều mạng bên dưới. Miễn cưỡng bảo tồn 40% thân thể, lại nhưng vẫn bị dung nham chi long một chút nghiền nát, cắn xé, nuốt ăn, trong gian trực tiếp mặt, đám bạn trên mạng kích động cả người run, mặc dù không thể giống đảo quốc các cư dân một dạng cảm động lây, nhưng là làm người địa cầu, thấy cảnh này, thực sự là quá hả giận rồi. Triệu quan lan, liền ngươi là Toyotama Hime à, sinh vật ngoài hành tinh. Hả, liền chút bản lãnh này, ta vẫn không có làm nóng người đây. Ha ha, có sao nói vậy, xác thực. Nhân gia huyền tiên bản thân đều không làm sao động, chỉ là cho gọi ra một cái siêu phàm chiến sủng. Toyotama Hime liền không chịu nổi rồi. Chênh lệch là thật tích đại. Ta đơn biết A cộng cấp cùng cấp S ở giữa chênh lệch rất lớn. Không nghĩ tới, trấn quốc cùng trấn quốc ở giữa sai biệt cũng có thể lớn đến trình độ như thế này. A còng Ogata Komaeda, được rồi đừng quất thi thể rồi. Âm Dương Sư tuy rằng thực lực bây giờ kém một chút, nhưng nhân ra niềm tin cùng dũng khí, đã vượt qua phần lớn trấn quốc cấp. Lần trước Ma Sơn trong chiến dịch, Di Vương biểu hiện, mọi người sẽ không đều đã quên chứ. Người sách hắn làm cái gì? Một cái tín ngưỡng ngoại tinh tà thần tên khốn kiếp. Sớm muộn muốn phản bội địa cầu. Có tín ngưỡng, còn không bằng đem tín ngưỡng giao cho Thượng Đế Grever, giúp đỡ đế cường hóa quyền bính đây. Này này, ngày hôm nay nhân vật chính là huyền tiên triệu quan lan. Đừng đổi chủ đề a. Dung phệ, chi thuật, nuốt tận vạn vật. Không hổ là lấy tiên làm xưng hào nam nhân. Thực sự là mạnh mẽ như rất giống tiên a. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên có chút ước ao Nhật Bản các bằng hữu, dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy ngoại tinh bạn bè tọa chấn. Sau đó không cần tiếp tục phải sợ sệt ngoại tinh người xâm lược khuấy gió nổi mưa rồi. Đúng đấy, tuy rằng có người nói, huyền tiên triệu quan lan huyền tiên, là siêu năng lực tên, nhưng ta vẫn tin tưởng, hắn cùng ma tử, kiếm thủ một dạng, đều đến từ thương minh tinh, nơi mấu chốt nhất ở chỗ. Nhân gia nói rõ không muốn về thương minh tinh, dự định trên địa cầu cắm rễ a. Mèo, ước ao, nếu là kiếm thủ lâm cầu bại cùng ma tử trương cuồng cũng nguyên ý vẫn ngốc trên địa cầu là tốt. Rồi, ước ao, ra nở nụ cười, các ngươi sợ là không biết vị này huyền tiên là cái gì đức hạnh. Mặc dù là lần này hải yêu tai họa sau, người Nhật dân đối với hắn, cũng là vừa yêu vừa hận. Biết bé, hắn trừ bỏ huyền tiên bên ngoài, còn có một cái danh hiệu, gọi là cực ác ma vương. Hiểu được đều hiểu, cứu thế ma vương, triệu quan lan người này, như thế rất phức tạp. Cảm thấy hứng thú chính mình đi thăm dò, đừng làm đưa tay đảng. Sao ý tứ, phụ trương, mới vừa ra lò trực tiếp bí tin tức, liên tiếp ở đây, điểm đi vào chính mình nhìn. Một cái tên là, nội bộ bí tin tức, huyền tiên bí ẩn, thiếp mời, bị kẻ tò mò lật đi ra. ở các quốc gia dân mạng ở giữa cấp tốc truyền lưu. Thậm chí liền ngay cả một ít đã có tuổi, không quen sử dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm lão nhân gia, cũng đều có thể rất nhanh biết được những tin tức này. Người trẻ tuổi quần thể bên trong, càng là có thể đem huyền tiên Triệu Quan Lan, hai đại thần thông nói mạch lạc rõ ràng. Nắm cỏ, này thiếp mới, ta đã sớm xem qua rồi. Ta vốn là không tin. Hiện tại vừa nghĩ, mẹ nó cũng thật là, ta cũng sai rồi. Ta trước còn phun quá cái này lâu chủ đây. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, nhân gia đều lên truyền video, các ngươi còn đang hoài nghi này hoài nghi kia. Bị đánh mặt chứ, tay trái diệt thế lôi đình, tay phải dung phệ chi pháp, điêu lật trời. Tác phong làm việc vẫn là quá mức bá đạo một ít. Nếu như có thể hơi hơi dịu dàng một chút, thả tiết tấu chậm, từ từ đồ chi, e sợ vị này huyền tiên còn có thể tiến thêm một bước. Thành tựu càng to lớn hơn. Cười chết ta rồi. Một đám người bình thường đặt nơi này lời bình thường vị trấn quốc. Nếu như không phải vẫn đang chăm chú chuyện này, ta đều muốn coi chính mình bỗng nhiên xuyên qua đến mấy chục năm sau rồi. Các ngươi thực sự là hiểu đây. Chúng ta lời bình lò vi sóng công năng, còn phải học được tay không đun nóng đồ ăn sao? Hơn nữa mọi người nói, đạo lý trên cũng không sai a. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên. Ở các quốc gia bạn trên mạng nóng bỏng nghị luận bên trong, đóng vai bắt đầu phản hồi rồi. Trong tầm mắt, màu đồng đỏ kim loại dịch tích từ từ ngưng tụ trở thành một viên huân chương dáng dấp. Nên trên huân chương, Minh vẽ ra phương đông thần long hình tượng. Sự chú ý hơi hơi tập trung, Mã Nhiên liền biết, nên huân chương tên là Triệu Quan Lan dung phệ lĩnh vực. Nó hiệu quả vô cùng đơn giản, chủ yếu tập trung ở công kích cùng trưởng thành hai đại lĩnh vực. Dung diệt thế gian tuyệt đại đa số vật chất cùng năng lượng. Đốt cháy thôn phệ, tiêu hóa hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nghe tới rất đơn giản, trên thực tế lại rất bá đạo. Có thể nói, huân chương này tương đương với biến chủng bản vạn hóa. Mặc dù không cách nào thôn phệ siêu năng lực, nhưng lại có thể ở mỗi trường trong chiến đấu cướp đoạt phe địch tất cả. Mã Nhiên vỗ tay cái đột. Oanh! Trên bầu trời, dung nham cự long tỏa ra óng ánh chói mắt kim ánh sáng màu đỏ. Tuy rằng trừ bỏ Mã Nhiên bên ngoài, không có ai biết, thế nhưng vào đúng lúc này, nó không còn là hữu văn ảo giác cùng lôi đình cấu trúc mà thành, mà là luyện giả thành chân, trở thành chân thực không giả dung phệ chi long. Ở nó dưới thân, Toyota Mahime kêu thảm thiết, kêu rên, gào khóc, tỏa ra nồng đậm tuyệt vọng tâm tình. Toyota Mahime không biết nói chuyện, có thể nó biểu hiện ra tâm tình. Tất cả mọi người đều có thể nhận biết một, hai, trời ạ. Hải yêu tai họa dĩ nhiên thật tồn tại. Không phải nói, đây là lừa người tin tức giả sao? Ngươi là người Nhật, phía chính phủ bác bỏ tin đồn ngươi cũng tin. Đáng ghét a, ta vốn đang cho rằng, Toyota Mahime cùng Hải yêu tai họa, chỉ là những kia các nhà tư bản làm ra đến, vì cho sản phẩm làm giảm giá giả tạo nghe đồn. Kẻ sợ chết, người thông minh, tin tức linh thông người, cũng sớm đã rời đi khu vực này rồi. Những người còn lại, không có ai biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Cũng không cần biết bọn họ đang suy nghĩ gì rồi. Thực sự là khôi hài. Người cũng đã chết rồi 30 mấy vạn. Hiện tại mới phản ứng được. Nếu như không phải huyền tiên tổ ra tay, các ngươi lần này e sợ thật muốn chết đến hơn 6 triệu người. Tokyo đài truyền hình đã phát thông cáo rồi. Này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ theo sát thời sự. Mọi người nhanh đi nhìn. Ngoặc kép, Hải yêu chiến dịch người phụ trách Yakyu Yukimura bị huyền tiên Triệu Quan Lan tàn nhẫn sát hại. Viết này bản thảo người, đầu óc có bị bệnh không? Yakyu Yukimura, cái nào cá thối nát tôm a? Nghe đều chưa từng nghe nói. Chính là trước cầm thương đối với huyền tiên cái kia ngu ngốc. Hắn chết, cùng Triệu Quan Lan có quan hệ gì a? Không phải Trung Yên Hắc Vũ làm chết. Nếu như bảo vệ bất lực, tử vong trách nhiệm liền muốn ném cho huyền tiên tổ. Nagasaki kia đến Yamaguchi ở giữa. Này bất hạnh gặp nạn 300.000 người. Cũng phải quái những người bề trên kia nhóm. Bọn họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chỉ là Nagasaki, thường trú nhân khẩu liền hơn 1 triệu. Hiện tại chỉ chết rồi 30 mấy vạn người. Lẽ nào không phải ăn thịt giả nhóm công lao? Thế vai đen, nhân ra ở tiền tuyến phấn khởi chiến đấu. Nhật Môi ở phía sau bôi đen. Ta cảm thấy, việc này là phía chính phủ làm không chân chính. Huyền Tiên chạy mau. Ta là ngành bí mật công nhân viên. Phía trên những kia ăn thịt giả nhóm. Muốn vận dụng danh hiệu là thập quyền kiếm vũ khí bí mật đối phó ngươi. Ta là không chịu được lương tâm khiển trách. Mới quyết định nói cho mọi người tin tức này. Có năng lực các bằng hữu. Xin nhờ rồi. Lập tức thông báo Triệu Quan Lan đại nhân. Hắn không thể chết được. Ở dung phệ chi long dưới thân. Nguyên bản mạnh mẽ vô địch Toyota Mahime. Hình thể chỉ còn dư lại nguyên bản 1/10 to nhỏ. Vào lúc này, một viên hỏa tiễn, kéo thật dài lửa đuôi, rơi vào dung phệ chi long. Toyota Mahime cùng Huyền Tiên Triệu Quan Lan ở giữa. Đột nhiên vỡ ra được. Vù, chói mắt hào quang màu lam lục, tràn ngập bên trong đất trời. Trực tiếp gian tín hiệu gián đoạn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.